Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1519, cướp tới. Đầu xuân, Yến Tiên Sinh nhà trong sân đặc biệt lưu đi ra ngoài khối kia đất trống cuối cùng là lại đến có thể sử dụng thời điểm, Lý Sất bọn họ đến nơi này viện tử sau đó. Các cô gái mang hài tử đi chơi. Lý Sất hiếm có thời gian. Cho nên liền muốn hoạt động một chút. Xem hắn sốc lên ra mặt. Yến Tiên Sinh sợ hết hồn. Bệ hạ làm sao có thể ở thần nơi này làm việc. Lý Sất cười lên. Năm đó ở thư viện thời điểm. Trẫm cũng không thiếu gieo họa tiên sinh món. Hôm nay trẫm là tiên sinh cầm mở ra. Trẫm một hồi lúc ăn cơm vậy thực tế một chút. Yến Tiên Sinh nói. Bệ hạ năm đó cũng không phải gieo họa món. Đều ăn rồi. Vốn định khách khí đôi câu. Nói liền sau đó lại cảm thấy thật ra thì còn không bằng không nói. Xem Lý Sất vậy cầm lên cái cuốc liền làm việc dáng vẻ. Yến Tiên Sinh bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Hắn thử hỏi dò Lý Sất nói. Bệ hạ, chẳng lẽ là nhớ nhung thần cái này vườn nhỏ bên trong món. Bệ hạ hôm nay mở ruộng. Ngày khác món dáng rất tốt lắm. Còn muốn và thần muốn. Lý Sất nhìn về phía Yến Tiên Sinh. Chợt lóe một tí hắn vậy đôi mắt to. Yến Tiên Sinh vội vàng nói. Là thần hồ ngôn loạn ngữ. Bệ hạ làm sao sẽ nhớ thần điểm này món. Bệ hạ nhớ đều là tào liệp trong nhà như vậy nhiều tiền. Lý Sất nói. Tiên Sinh à. Không thể không nói. Người hiện tại vẫn cùng ở thư viện thời điểm như nhau. Yến Tiên Sinh nói, là không biết nói chuyện đi. Lý Sất nói, là xem người thật chính xác. Hắn cười nói, trẫm hôm nay là tiên sinh cái này sân nhỏ mở ruộng. Ngày khác món dài tốt liền sau đó. Tiên sinh có thể không biết xấu hổ không cho trẫm đưa một ít đi. Yến Tiên Sinh nói, thần, có thể không biết xấu hổ sao? Lý Sất nói, tiên sinh dĩ nhiên có thể à. Tiên sinh chẳng muốn đưa dĩ nhiên là không đưa. Chẳng lẽ bởi vì mấy viên món. Trẫm còn sẽ ép tiên sinh không được. Yến Tiên Sinh gật đầu một cái. Một mặt bệ hạ ngươi phạt ta bổng lộc đều có thể. Nhưng động ta món cũng không lớn được đoạn tuyệt. Lý Sất nói. Tiên sinh không đưa. Trẫm tự mình tới cầm à. Giống như hôm nay trẫm tới tiên sinh trong nhà ăn cơm cũng ngại xa. Chẳng lẽ cầm món còn có thể ngại xa. Yến Tiên Sinh, năm đó ở Ký Châu Thành bốn trang thư viện thời điểm. Lý Sất trộm Yến Tiên Sinh món, nhưng mà bị Yến Tiên Sinh phạt hắn cùng nhau xới đất tới. Yến Tiên Sinh hồi tưởng lại một màn kia. Bỗng nhiên lúc này trong lòng cũng rõ ràng liền bệ hạ tại sao phải hắn mấy viên món. Bệ hạ à, là ở tìm năm đó thầy trò tình cảm. Đang nhớ lại năm đó chuyện cũ. Hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm. Trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, nhưng chỉ chốc lát sau hắn cảm giác được mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Xem bệ hạ vậy vui vẻ dáng vẻ, thật giống như chính là đơn thuần muốn tham hắn mấy viên món tựa như. Ngay vào lúc này, Yến Tiên Sinh trong phủ quản sự vội vàng tới đây, nói là Lục Trọng Lâu Lục đại nhân cầu gặp. Lý Sất cười nói, cái này, chẳng lẽ là người thấy thức ăn thơm liền chạy tới. Yến Tiên Sinh nói, còn không nấu cơm đây. Lý Sất nói, hắn cùng trẫm như nhau. Chẳng lẽ tiên sinh không có làm thức ăn, liền không ngửi thấy thức ăn thơm. Yến Tiên Sinh thở dài nói, xa nhớ năm đó, Lục Trọng Lâu vẫn là một cái đần độn trung thực người. Hiện tại, Lý Sất nói, hiện tại hắn cũng coi là đần độn trung thực cái đó. Hắn chỉ bên cạnh ngồi chồm hổm dưới đất. Dư Cửu Linh, tên kia dùng ngón tay đầu trên đất keo kiệt hố nhỏ đây. Yến Tiên Sinh nói, cửu muội, ngươi hiện tại keo kiệt những thứ này hố nhỏ cũng không dùng. Đất còn không có lật đâu. Không thể loại, Dư Cửu Linh, y dài, lúc đầu còn không có dũng khí hạ hạt giống rau à. Ta còn lấy là tiên sinh đã loại tốt lắm đâu. Cho nên muốn móc ra tới mấy viên hạt giống rau mang về. Đến lúc đó liền tránh cùng món dài tốt lắm ta đi một chuyến nữa. Hiện tại keo kiệt điểm hạt giống rau trở về loại trong nhà ta. Mọc ra đều giống nhau. Lý Sất cười nói. Xem kia, Lục Trọng Lâu có phải hay không coi là đần độn trung thực? Yến Tiên Sinh gật đầu một cái. Bệ hạ nói đúng. Dư Cửu Linh nói. Không có hạt giống rau. Trắng bào nửa ngày. Nếu không một hồi ta bắt cầm đất trở về đi thôi. Lý Sất nói. Vô sỉ. Dư Cửu Linh lập tức cúi đầu xuống. Thần biết sai. Lý Sất nói. Trẫm đối ngươi không tốt sao? Chỉ cho chính ngươi nắm một cái đất. Cũng không biết cho trẫm vậy mang một cái. Yến Tiên Sinh. Thần. Hay là đi xem làm những gì ăn đi. Lý Tiên Sinh nói. Trẫm và Tiên Sinh cùng đi. Sau đó nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Người như vậy vô sỉ. Trẫm xem không vừa mắt. Cho nên cái vườn này bên trong chính ngươi lật đi. Coi như là đối ngươi trừng trị. Dư Cửu Linh. À. Lý Sất kéo Yến Tiên Sinh một cái. Đi thôi. Tiên Sinh chúng ta đi xem làm những gì ăn. Đất này có cửu muội đây. Yến Tiên Sinh nhìn về phía Dư Cửu Linh thở dài nói. Đi theo bệ hạ ăn nhiều ít hồi thua thiệt. Làm sao một chút trí nhớ đều không tăng. Dư Cửu Linh, khó lòng phòng bị à. Hắn cầm lên cái cuốc. Nhìn xem cái này đầu xuân còn có chút không tan ra đất đai. Lòng nói mình đây là đồ cái gì? Không phải là dùng ngón tay khu mấy cái hố nhỏ đi ra không? Vậy ngay vào lúc này. Yến Tiên Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cái gì? Nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Đầu xuân đất này còn cứng rắn. Người đầu ngón tay rất lợi hại à? Dư Cửu Linh thuận miệng trả lời một câu. Luyện, Yến Tiên Sinh. Lý Sất xem Yến Tiên Sinh biểu lộ như vậy. Thử thăm dò nói. Tiên Sinh là hiểu lầm cửu muội nói đi. Yến Tiên Sinh mặt đỏ lên. Thần cùng bệ hạ đi xem thức ăn. Cùng lúc đó. Biên giới Tây Bắc, thành Lương Châu bên ngoài. Đến từ Tây Vực tất cả nước sứ thần sớm ở nơi này bên ngoài thành chờ. Chỉ là vẫn luôn không được Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ chấp thuận. Bọn họ cũng chỉ không vào được. Từ lần đầu tiên cầm quốc thư trao tay đến Trường An. Coi như đến hiện tại đã đợi có nửa năm thời gian. Lần thứ hai quốc thư đệ nộp lên thời điểm. Không ít người đều ở đây mắng đường phố. Cũng tay là sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu. Nếu là thật muốn cùng Đại Ninh thông thương. Là thật muốn mang có thành ý đi thành Trường An hướng cận. Vậy còn đùa bỡn tâm cơ làm gì? Có thể bọn họ những thứ này làm bề tôi lại không thể đem lời minh nói ra. Chỉ có thể là trong lòng mắng phố lớn. Lần này trong sứ đoàn. Địa vị tối cao coi là già lầu nước thân vương Mộc Ngôn Mộc Địch. Hôm nay ở Tây Vực bên trong. Già lầu nước thực lực mạnh nhất. Cho nên dù là cái khác nước nhỏ có quốc chủ đích thân tới. Ở Mộc Ngôn Mộc Địch trước mặt cũng phải khách khí khí. Tôn hắn cầm đầu. Già lầu nước coi như là Tây Vực các nước bên trong. Duy nhất một ăn vào Trung Nguyên nội loạn cái này Hoa Hồng quốc gia. Cái khác nước nhỏ liên hiệp chuẩn bị xâm lược Trung Nguyên thời điểm. Già lầu nước nhưng ở mắt lạnh bên cạnh xem. Cùng những nước nhỏ này đội ngũ ở Tân Cương bị đánh tan sau đó. Già lầu nước hoàng đế liền nhậm mệnh Mộc Ngôn Mộc Địch là đại tướng quân. Dẫn quân 200.000 chinh chiến bốn phương. 3 năm thời gian, Mộc Ngôn Mộc Địch diệt quốc 10 mấy. Già lầu nước thực lực nhanh chóng tăng cường. Trong mơ hồ, đã có Tây Vực bá chủ tướng. Nhưng già lầu nước đối Trung Nguyên xưa nay không có lộ ra ác ý. Lần này muốn yết kiến Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ, già lầu nước ban đầu vậy biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Mộc Ngôn Mộc Địch đã từng khuyên qua hắn huynh trưởng, già lầu nước Hoàng đế siết dã kho tân, vô luận nói như thế nào cũng không nên đối với Trung Nguyên động binh. Làm Tây Vực các nước ở Đại Ninh Tân Cương thảm bại, mà già lầu nước thừa dịp quật khởi sau đó, siết dã kho tân không phải là không có nghĩ tới vậy phái binh đông xuất chinh. Nhưng mà Mộc Ngôn Mộc Địch kiên quyết phản đối. Hắn nói cho người Trung Nguyên tới giữa lớn nhất chỗ lợi ích là thông thương. Mà không phải là chiến tranh. Nếu là dựa vào thông thương liền có thể đánh được cường quốc mục đích. Cần gì phải đi chém giết xuất chinh chiến. Già lầu nước hẳn ổn vừa vững. Thông qua cùng Đại Ninh thông thương. Để cho già lầu nước hoàn toàn trở thành Tây Vực thứ nhất. Mà không phải là cầm mới vừa có được cái này thứ nhất. Bởi vì chiến tranh liên lụy mà lần nữa chắp tay đưa cho người khác. Vậy chính vì vậy, Hiện tại cái này Tây vực các nước trong sứ đoàn, chỉ có Mộc Ngôn Mộc Địch đội ngũ có thể ở thành Lương Châu bên trong. Cái khác các nước sứ thần ở ngoài thành cánh đồng hoang vu này trên ở lều vải đã ở hơn nửa năm. Những nước nhỏ này bên trong bị già lầu nước đánh đau vậy không chỉ một. Bọn họ dĩ nhiên cũng không nguyện ý và Mộc Ngôn Mộc Địch ở cùng một chỗ. Kim Giao nước, Lan Hổ nước, Tiểu Nguyệt Sư nước, Bách Mới nước, Chuông Lan nước, đợi một chút, chỉ ít mười mấy nước nhỏ sứ đoàn, ước gì tránh Mộc Ngôn Mộc Địch. Những nước nhỏ này bên trong, lại lấy Tiểu Nguyệt Sư nước thực lực mạnh nhất, nhân khẩu ngàn vạn, có thể điều động chinh chiến đội ngũ có mấy trăm ngàn. Tương đối nhỏ như Khả Khả Nhờ Bang, nói là một cái nước nhỏ, thật ra thì chỉ có một tòa thành lớn. Hơn nữa chung quanh hơn trăm dặm địa bàn, có thể điều động quân đội, đến lớn nhất hạn độ, cũng không vượt qua 10.000 người. Hơn nữa sức chiến đấu hoàn toàn có thể dùng không chịu nổi một kích tới hình dạng. Vào giờ phút này, ở nơi này ngoài thành các nước trong doanh trại, vây quanh một cái đống lửa, những nước nhỏ này sứ thần cửa tụ chung một chỗ nghị sự. Bọn họ sở dĩ lựa chọn một phiến đất trống mà không phải là ở lều vải bên trong, là bởi vì làm cái này ngược lại càng sẽ không bị người hoài nghi. Cả người trên ăn mặc Tây vực người quần áo trang sức, còn đang đắp đầu bầy người đàn ông ở trong đó khá là nổi bật. Cho dù là ngồi, cũng lộ vẻ được so với người khác cao một chút, nhưng người này hiển nhiên có lòng che giấu mình. Chỗ ngồi tương đối gần chót, vậy vẫn luôn không nói gì. Nhưng mà những cái kia nước nhỏ sứ thần cửa lúc nói chuyện, thỉnh thoảng liền sẽ xem hắn một mắt, tựa hồ là đang trưng cầu hắn ý kiến. Mà người này, từ đầu đến cuối tất cả đều là dùng gật đầu và lắc đầu đối lại. Người này tên là Cam Lạc, đến từ Hắc Võ. Hắc người luyện võ mặc dù ở Mạc Bắc cánh đồng hoang vu một tràng thảm bại, để cho bọn họ nhất thời bỏ đi tiếp tục nam chinh ý tưởng. Nhưng mà Hắc người luyện võ không thể nào thật ngồi nhìn cái này Trung Nguyên Đại Ninh thuận lợi quật khởi. Một cái so Sở Quốc còn mạnh hơn Trung Nguyên Đế Quốc, đối với Hắc người luyện võ mà nói chính là đời này uy hiếp lớn nhất. Những thứ này Tây vực nước nhỏ coi là cái gì? Coi như bọn họ cộng lại cũng có thể gom góp ra vượt hơn 1 triệu đại quân. Có thể ở Hắc người luyện võ trong mắt cũng bất quá là một đám cát rời rạc. Những thứ này Tây vực người duy nhất giá trị chính là có thể lợi dụng bọn họ tới đối kháng Ninh nước. Ở Ninh nước bây giờ còn chưa có chân chính ổn định nước cơ thời điểm, để cho Tây vực người đảo quấy rối, tìm một chút cơ hội. Mà đây cái cơ hội chính là ám sát Ninh đế Lý Sắt. Hắc người luyện võ còn không biết Đại Ninh hoàng đế bệ hạ đã có hài tử, cho nên ở bọn họ xem ra, chỉ cần có cơ hội giết chết Lý Sắt, cái này mới vừa tạo dựng lên Trung Nguyên Đế Quốc liền sẽ ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Những cái kia nguyên bản trung thành cảnh cảnh đại tướng quân cửa sẽ lập tức biến thành Trung Nguyên các lộ chư hầu. Bọn họ sẽ để cho Sở Quốc diệt vong thời điểm Trung Nguyên loạn như tái hiện. Ở Hắc người luyện võ trong mắt, người Trung Nguyên cho tới bây giờ đều không phải là như vậy đoàn kết. Cho tới bây giờ đều không phải là một khối thiết bản. Trên lịch sử, phàm là xuất hiện qua đoàn kết giống Trung Nguyên Đế Quốc đều mạnh đáng sợ. Đó mới là Hắc người luyện võ thành tâm kiêng kỵ tồn tại. Mà hiện tại, Ninh Đế Lý Sắt tựa hồ liền đang đem người Trung Nguyên đoàn kết lại. Đối với Hắc Võ mà nói, loại chuyện này tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Cam Lạc lần này tới mục đích chính là từ Tây vực tất cả trong nước chọn mạnh nhất võ sĩ. Hơn nữa hắn từ Hắc Võ mang tới tuyệt đối cao thủ, lợi dụng hướng cận, ám sát Ninh Đế. Hắc người luyện võ muốn vào Trung Nguyên quá khó khăn, có thể người hắn lợi dụng những thứ này Tây vực người, có thể được hợp lý Tây vực người thân phận, như vậy thì có thể tùy tiện tiến vào Đại Ninh. Nhưng mà đặt ở trước mặt bọn họ không chỉ là Ninh người, còn có một lòng muốn cùng Ninh nước sửa xong già lầu nước. Cái đó gọi Mộc Ngôn Mộc Địch người, là Cam Lạc cái đinh trong mắt, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.